Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Vương Việt Quy Tâm. Giang hồ cao thủ đối với hoàng quyền tôn sùng cũng không có quan viên cùng bách tính mãnh liệt như vậy. Vương Việt tuy nhiên xem như nóng lòng quan trường người, có thể lưu biện mặc dù là cao quý thiếu đế, hiện tại cái gì cũng cho không hắn. Bởi vậy Vương Việt cũng muốn nhìn Lưu Biện còn có cái gì đáng giá chính mình thưởng thức chỗ. Nghe tới Lưu Biện đồng ý truyền thụ vũ kỹ, Vương Việt cảm thấy bất ngờ. Đối với vị này thiếu đế nhìn với cặp mắt khác xưa, trong mắt cũng tránh ra khát vọng vẻ mặt, để cho hơn người trong thư phòng tiếp tục thảo luận tương lai kế hoạch cùng sắp xếp. Lưu Biện cùng Vương Việt đi tới sát vách bên trong mật thất. Nhìn thấy Lưu Biện biểu hiện ra phân cân thác cốt thủ cùng càn khôn bộ pháp về sau, Vương Việt trên mặt tuôn ra lên vẻ hưng phấn. Hảo công phu, hai người ở trong phòng thí nhận, Lưu Biện không chút nào giấu làm của riêng, đem chính mình ngộ ra đến tâm đắc cũng cùng nhau giảng giải đi ra. Vương Việt rốt cục vái chào tới đất. Chủ công, này là thần kỹ, thấy được như vậy tinh thâm công pháp, coi như lập tức chết đi cũng có thể minh mục đích. Cái này Vương Việt quả thật là cái võ sĩ. Hai bộ công pháp liền đem hắn tâm thu lại đây. Nghe được chủ công hai chữ, Lưu Biện phảng phất nhìn thấy sau đó Vương Việt kiếm khí rít gào cửu châu tràng cảnh. Nhìn thấy chủ công cùng Vương Việt sau khi trở lại bộ kia thân mật dáng dấp, đại gia trong lòng đều vì chủ công thu được Vương Việt mà cảm thấy cao hứng. Đoàn người đem địa đồ bày ra, Lưu Biện đưa ngón tay hướng về Hổ Lao Quan. Sang năm tháng riêng, 18 lộ chư hầu đem biết từ quan nội tiến công Đồng Tặc. Đồng Tặc nhất định biết xuất Tây Lương đại quân đi vào cự địch. Lưu Biện ngón tay trên địa đồ trượt, thừa dịp bọn họ đánh cho náo nhiệt, chúng ta vừa đến đem Lạc Dương tài phú mang đi một bộ phận. Thứ hai, để dân chúng biết rõ Đồng Tặc sắp sửa rời đô Trường An, trước làm tốt các loại chuẩn bị. Thứ ba, ta cùng Vương Đại Sư liền đi Hổ Lao Quan nhìn có cái gì máy bay lại. Chấm ngoặc kép, Ngũ Phu vừa nghe lời ấy, vội vã hỏi, chủ công vạn kim thân thể, làm sao có thể thâm nhập hiểm địa? Lưu Biện cảm nhận được Ngũ Phu lo lắng, cười nói, thiên hạ còn có rất nhiều hào kiệt bởi vì Đồng Tặc mê hoặc triều chính mà không muốn xuất sĩ. Ta chuẩn bị lấy làm gì phong danh nghĩa đi tiếp xúc bọn họ. Lúc cần thiết lại lấy ra thiếu đế thân phận, lo gì đại sự hay sao? Đang ngồi người sau khi nghe cũng liên tiếp gật đầu. Cát Bình nói, Dự Châu, Duyện Châu, Ký Châu cũng có không ít người mới, chủ công lần đi rất có khả năng. Vương Đại Sư dũng vũ hơn người, có hắn hộ vệ ở chủ công bên người, chúng ta cũng có thể yên tâm. Chờ đến sang năm chiến sự cùng một nơi, Văn Viễn cùng Phục Nghĩa liền dẫn đại bộ đội hướng về Trung Sơn Quốc mà đi. Ta cùng Đại Sư mấy tháng về sau liền về Trung Sơn Quốc cùng đại gia hội hợp. Lưu Biện khẽ cười nói, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là thu thập lương thực, đám người kia phòng trừng đối với lương thực không có quá nhiều khái niệm, nhưng Lưu Biện lại biết rõ, ở Đông Hán mạt niên, cái gì đều không có lương thực quý giá, ở Vĩnh An cung bên trong ngủ một cái tốt cảm thấy. Lưu Biện trang phục một phen, đi một mình ở Lạc Dương trên đường phố. Lưu Biện tuy nhiên tuổi mới 14 tuổi, nhưng thân cao gần nhất tăng cường rất mạnh, tuy nhiên còn chưa đủ 7 thước, đến cũng không khác nhau lắm. Lạc Dương thành tráng vĩ thành tường cùng thành môn để Lưu Biện kinh ngạc không thôi. Vốn tưởng rằng Tam Quốc thời đại kinh thành đơn giản chính là thị trấn cấp bậc đây. Không nghĩ tới Lạc Dương nhưng có loại khí thế này, bước chậm ở trên đường phố. Thị tập hai bên làm bằng gỗ cấu tạo phòng trọ để Lưu Biện một mực ở nhớ lại xi măng là thế nào làm. Ra đến, mãi đến tận trong bụng đói bụng, cũng không nghĩ lên những cái hóa học thành phần. Sách đến lúc dùng mới thấy ít a. Lưu Biện trong lòng cảm khái không thôi. Cất bước đi vào một tòa nhìn qua cũng không tệ lắm tửu lâu. Công nghiệp chế tạo xem ra là không được. Chính mình tiền thân vốn chính là văn khoa xuất thân. Xi măng thành phần không nhớ được. Pha lê cũng chỉ nhớ tới thổi ra. Cái gì xà phòng, hỏa dược, đại pháo, phi cơ, đi ép hệ liệt đều không hí. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 36 kế đảng binh nhà danh tác. Nhị thập tứ sử như vậy tác phẩm vĩ đại ở đây cũng không có tác dụng gì. Xem ra chỉ có thể làm thương nghiệp. Lưu Biện tức phụ thế nhưng là một nhà thương mậu công ty lão tổng. Ở gối một bên bị động nghe hơn 20 năm thương chiến bát quái. Làm sao cũng nhớ kỹ một ít cơ bản tiếp thị tri thức. Lưu Biện muốn lầu 2 một tòa nhã gian, một người điểm chút tửu lâu bảng hiệu rượu và thức ăn. Liền bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, rượu không được, món ăn không được, trà càng không được. Lưu Biện lần này tự mình đi ra hưu nghiệm sinh hoạt. Trong lòng kế hoạch liền càng ngày càng nhiều, vô số đầu não phong bảo dắt ra từng đạo quỹ tích. Chậm rãi đem tiền đồ bện được cầm tú một mảnh. Đang muốn nhập thần, đã thấy nhã gian cửa bị đẩy ra. Lưu Biện giật nảy cả mình, thân thể lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Đã thấy là một cái trải lên hai chi bím tóc nha hoàn. Tròn tròn trên mặt có chút trẻ sơ sinh. Thân mang một thân xanh biếc áo. Ló đầu vào thấy trong phòng chỉ có Lưu Biện một người liền cười hì hì chạy vào. Dáng dấp kia làm sao cũng không giống sát thủ mà. Lưu Biện đang tải kinh dị thời gian, đã thấy nha hoàn này mặt tròn một lần liền nóng mông. Nụ cười kia trong nháy mắt liền bị nàng thu vào trong thịt. Lợi hại, trở mặt đại sư, Lưu Biện mới vừa ở trong lòng tán một tiếng, đã thấy nha hoàn trên tay cầm lấy trang giấy, miệng nhỏ đùng bá rồi đã nói ra. Công tử, đây là một đạo đề, nếu như ngươi có thể giải đáp đi ra. Tiểu thư nhà ta tất có thâm tả. Lưu Biện trong lòng nổi hứng tò mò. Tiếp nhận tờ giấy kia vừa nhìn. Không khỏi cười rộ lên. Tờ giấy kia trên bất quá là một đạo đơn giản đề toán thôi. Lớp 4 trở lên tiểu học sinh đều có thể ung dung hiểu biết đi ra. Ngươi làm sao tìm được coi trọng ta đây? Chỉ dựa vào tính nhẩm Lưu Biện đã đạt được đáp án. Lúc này mới muốn lên thời đại này không có ala đập sổ tự. Càng không có cách thể thức, lớn nhất lợi hại cũng chính là dùng tính toán tấm để tính. Mà đại đa số người nên cũng sử dụng là thẻ đánh bạc tính toán phương pháp. Dù sao hiện tại ngũ chu tiền lập tức liền cũng bị đồng trác hủy bỏ. Người lão tặc này đúc món tiền nhỏ đem thị trường ôm đồm đến mức rất loạn. Dân gian đại đa số thương phẩm mua bán đều là lấy vật đổi vật. Đồng tiền vận dụng tần suất cũng không nhiều. Giữ lời sử dụng suất tự nhiên cũng không cao. Cái kia tiểu nha hoàn lắm mồm nhanh lưỡi. Công tử, tiểu thư nhà ta bị cái này để làm khó. Lén lút gọi ta đi ra tìm viện quân. Ta liền mỗi cái gian phòng cũng nhìn một chút. Thấy loại kia văn nhã người liền đi tới dò hỏi một phen. Ngươi là ta tìm người thứ ba, trước hai cái đều không làm ra đến. Nhanh, nhanh, tiểu thư nên chờ đến gấp. Thấy nha hoàn này nói tới thú vị, nhìn nàng sắc mặt nghĩ đến là nàng tiểu thư thật gấp. Lưu Biện mỉm cười đem đáp án viết ở trên tờ giấy. Sẽ không sai chứ? Lưu Biện trắng nha hoàn một chút, chẳng muốn trả lời như vậy ấu trĩ vấn đề. Nha hoàn thấy Lưu Biện trên mặt xú xú vẻ mặt, không khỏi có lòng tin, miệng nhỏ khép lại, bay vượt qua ra khỏi phòng, thật không biết là nhà ai nha hoàn, rất có hứng thú, sau đó mình cũng thu một cái như vậy lanh lợi nha hoàn mang theo bên người. Tâm tình cũng muốn sung sướng rất nhiều đi, uống một hớp nước trà, Lưu Biện nhíu nhíu mày đầu, cái này vị thật sự khó uống. So với lên Tây Hồ Long tỉnh, Nga Mi mầm tuyết quả thực là trên trời dưới rất khác nhau. Ở Hán Triều, lá trà từ Thục Quốc đã sớm truyền vào đến Trung Nguyên. đã trở thành các đại hào môn trong lúc đó phong nhã việc. Trong đó pha trà cái này một đạo trình tự làm việc. Liền tương đối yêu nhã mà phức tạp, dùng nhỏ cối xay đem lá trà biến thành bột phấn, sau đó làm hết sức gia nhập chút gia vị, sau đó đặt ở tinh xảo lửa than trên lò đun sôi. Bởi vậy được gọi tên nước trà. Hy vọng mọi người cho quyển sách một cái ngũ tinh khen ngợi. Đối với tân thư phi thường trọng yếu, chúc đại gia cuối tuần vui vẻ. Thuận tiện converter, lạc tử, yêu cầu đề cử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.